Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe ta nói này, chàng và yêu đào có thể tu luyện thuật hợp khí đồng tu của các tạo sơn. Khi đó hai người sẽ tâm ý tương thông, hai người hòa làm một, cùng thôi động cửu kiếm phân nôi. Nên xuất phát từ Thanh Khâu Hổ Quốc, nhất định chàng có thể đón ta về. Trời, như vậy ta thấy không ổn lắm đâu. Diệp Chi Thu há to miệng, yêu đào thì vui mừng quá đối nói. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Nương nương xin yên tâm, chúng ta nhất định luyện công thật tốt để đón người trở về. Diệp Chi Thu định thần lại nói, Tuyết Nhi, sắp xếp như vậy không có thích hợp lắm đâu. Có cách nào khác không? Chi Thu, nếu chàng không muốn ta chết, thì hãy nghe lời của ta. Yêu đào đã hoàn toàn toàn tâm toàn ý với chàng và sẽ luôn ở cạnh chúng ta trong tương lai. Tại sao chàng phải bận tâm về vấn đề này cơ chứ? Liễu Tuyết nói, nhưng... Chi Thu... Chàng đừng có nhân nhị gì nữa. Chúng ta không phải là người bình thường, không cần phải quan tâm đến các quy tắc và ràng buộc hôn nhân của con người. Liễu Tuyết nói, nhưng Liễu Yên sẽ hận ta, sẽ coi thường yêu đào. Diệp Chi Thu nói và suy nghĩ, nếu thực sự phải kết hôn với yêu đào, Liễu Yên không phải là sẽ hận mình đến chết sao? Và hận thêm cả yêu đào nữa. Còn Tô Chân, Vương Hàm e là cũng muốn ăn thịt người luôn đấy chứ. Chỗ Yên Nhi, đương nhiên là ta sẽ nói với nó. Hai người còn điều gì muốn nói hay không? Mau nói đi, ta không có nhiều thời gian. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu lòng như nửa đốt nói, Tuyết Nhi, nàng gấp gáp như vậy, có phải là trên đó đang rất nguy hiểm hay không? Có người đang truy sát nàng à? Rất nguy hiểm, cũng may là tao có kỳ môn độn giáp và chấn thiên ấn, cho nên có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà sau 100 ngày ta phải chạy thoát khỏi nơi đây, nếu không thì tính mạng của ta sẽ rất đáng lo. Chi Thu, chàng đừng hỏi nhiều chuyện của ta nữa, nói về chuyện của chàng đi, nếu không thì ta sẽ rời đi đây. Liễu Tuyết nói, bọn ta đang gặp phải một con quái điểu màu xanh ở đây, đối địch với chúng ta, muốn bắt Tiểu Thái Tuế. Nó có thể phun lửa và rất mạnh, bọn ta nghi ngờ nó là thần điểu của Tây Vương Mẫu. Diệp Chi Thu nói, đó là thần điểu đại ly của Tây Vương Mẫu, một loài dục hỏa phượng hoàng. Khi Tây Vương Mẫu thăng thiên, bà ta đã mang theo thanh điểu và tiểu ly để lại đại ly để canh giữ đại tràng của Thiên Sơn. Nó rất mạnh nhưng mà nó sợ muối. Lần sau nếu gặp lại nó thì chàng cứ rắc muối thì sẽ khắc chế được nó. Liễu Tuyết nói, Tây Vương Mẫu và nàng có quan hệ gì? Diệp Chi Thu hỏi, bà ta là sư tỷ của ta, luôn đối đầu với ta từ xưa tới nay. Vào lúc này đây, chính bà ta là người đang truy sát ta ở Thiên Nhân Đạo. Liễu Tuyết nói, à, hóa ra là lão yêu bà này. Diệp Chi Thu tức giận, nhưng mà không thể làm gì. Liễu Tuyết xua tay, đã hết thời gian rồi, ta còn vài lời muốn nói với Yên Nhi, rồi phải đi. Chi Thu, yêu đào, các ngươi bảo trọng, hãy nghe theo lời của ta, nhanh chóng hợp khí đồng tu. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu không nỡ, đưa tay nắm lấy tay của Liễu Tuyết. Nhưng mà bỗng thấy hoa mắt, hình bóng của Liễu Tuyết đã biến mất. Khi Diệp Chi Thu thấy Tuyết Nhi đã biến mất, lòng đau như muốn chết đi, hắn định hét lên. Chỉ thấy bức chạm ngọc lại xuất hiện trước mặt. Tuyết Nhi trong bức chạm ngọc nhìn hắn với vẻ mặt trìu mến và tình cảm đong đầy. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu ngẩn ra, nâng bức chạm ngọc trong bàn tay, xót xa trong lòng. Sau một phút thất thần, Diệp Chi Thu bỗng nhiên cả kinh, tỉnh lại từ trong mộng, hắn mở mắt. Phát hiện ra Liễu Yên và Yêu Đào cũng đã tỉnh rồi và đều đang nhìn mình. Bức chạm ngọc vẫn treo trước mặt mọi người, trong túp lều hoàn toàn vắng lặng. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu bỗng nhiên bật dậy, lao ra khỏi lán, đứng trên đỉnh núi nhìn bầu trời đầy tuyết và hét lên. Tuyết Nhi! Chỉ có tiếng ngọn núi trả lời, tiếng vang vọng quần quần khuấy động. Liễu Yên và những người khác đều cùng nhau bước đến bên cạnh Diệp Chi Thu, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, Liễu Yên mới chở người quay về lều và nói, Chi Thu, yêu đào, chúng ta thảo luận đi. Diệp Chi Thu thất thần cùng với yêu đào trở về trong lều. Liễu Yên ngồi trong góc lều, khoanh chân ôm lấy gối nói, việc thông linh với tỷ tỷ đã thành công, nhưng mà thời gian quá ngắn. Trong giấc mộng thông linh đó, mọi người chúng ta đều ở đó, mọi người còn nhớ rõ chứ? Tất nhiên là nhớ rõ rồi, rõ nét như cuộc sống bình thường luôn. Yêu đào nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói, ban đầu là bốn người chúng ta, sau đó muội rời đi. Tuyết Nhi nói chuyện riêng với huynh và yêu đào, Sau đó, Tuyết Nhi rời đi và nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.